Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2064, hoàn mỹ nam nhân rất đáng sợ. Tiểu thất người này, chỉ nhìn cho tới nay, đều là không nói thế nào, vẻ nho nhã khiêm tốn quang minh công tử ca, nhưng là vừa nói như thế, thật đúng là để cho người ta tươi đẹp. Không chỉ có giải thích thập phần thỏa đáng, còn trực tiếp đổi rồi đối diện phó cuộc đời còn lại đến khi cả đám. Vạn phần chính xác, lại nói cái kia Tần Minh, nghe đoạn văn này sau đó, dĩ nhiên cảm thấy không có cách nào phản bác. Đúng vậy, nếu như bọn họ chân minh trên mặt quyết định được trường không vô kỷ, kia yêu tộc hoài nghi bọn họ trột ra, cũng là có thể a. Này mẹ nó! Hàng này mắng thật đúng là đúng, nhưng là, này giáo đình gia hỏa, lại muốn phải bảo vệ trường không vô kỵ, vậy thì phiền toái, địch nhân a, thực lực lại như vậy cường đại, ai, thừa cơ hội này, ngược lại là có thể kéo cách vách Minh Ma nhất mạch. Còn có mấy người kia, cùng làm sự tình mà, đều có các lòng tham, đến thời điểm quyết định được trường không vô kỵ. Cũng liền không trách được trên đầu mình lạc tương đương. Cho nên, cứ việc bị tiểu thất cho phun, cái này Tần Minh cũng không nói gì. Một cái quay đầu, liền đi hướng phía sau, mà phó cuộc đời còn lại, còn muốn nói điều gì thời điểm, đã bị người đánh rời đi chỗ này, căn bản không cơ hội lại làm loạn cái gì sự tình rồi. Tiểu thất đúng không? Người cũng thực không tồi nha, làm rất tốt. Ta thích ngươi, đem tới giáo đình đệ nhất quang minh kỵ sĩ vị trí. Ta xem trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trường không vô kỵ vui tươi hớn hở khen ngợi. Chỉ là hắn lời này, tựa hồ tràn đầy châm chích. Cái kia Dimia hoàn mỹ nam nhân tình ca ca. Không phải là giáo đình đệ nhất quang minh kỵ sĩ sao? Trường không vô kỵ nghĩ như vậy để cho tiểu thất lên trước. Nhưng là tương đương tràn đầy tà ác cùng không tốt thủy hành là a. Đây không phải là cách đó không xa Dimia đã giận đến chu miệng lên ba tới, nhưng là Dimia cũng không đến với trường không vô kỵ tranh cãi cái gì. Mấy ngày nay, nàng cũng biết đối phương, thực ra trường không vô kỵ trên bản chất a cũng không xấu, Dimia tin tưởng chính mình tình ca ca. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, nhất định sẽ với trường không vô kỵ sống chung rất tốt. Hừ, lười để ý hắn, đi nha, Dimia, lúc này thực ra mới rời khỏi tương đương trước mặt vẫn còn ở với mấy cái khác nữ lén lén lút lút sống chung. Đâu rồi, nữ hải nhi môn thời gian dài, là sẽ trở thành bạn, nhất là Giang Vưu Khả loại này dễ thương tiểu gia hỏa. Dimia đi. Trước mặt trường không vô kỵ tiểu thất, nhìn phương xa một chút, lại nhìn một chút trường không vô kỵ, hai tay liền ôm quyền đạo, vô kỵ thượng thần, ngài đây là đang đem tiểu thất, hướng trên lưỡi đao đưa a, ngài với Dimia công chúa ân oán cá nhân, tiểu thất cũng không dám tham dự, cáo từ, ta muốn cách ngài xa một chút, ai u, người này, thật là thông minh. Lại có thể đem hết thảy các thứ này, trong nháy mắt nhìn một cái thông suốt, phi phàm nhân vậy, chính vì vậy, trường không vô kỵ ngược lại càng thích hắn, vẫy bàn tay lớn một cái, nói với tiểu thất, tới nha, ta thật cố gắng thích ngươi, ngươi hẳn biết thân phận ta, thật tốt theo ta làm huynh đệ, ta quay đầu cho ngươi một cái chuyện thật tệ, ân. Trường không vô kỵ chân chính đối với người tốt, cũng thuận tiện giả bộ một bức thời điểm, tới, có thể nhường cho nhân không tưởng được sự tình, xuất hiện lần nữa, tiểu thất người này, căn bản không có dừng bước lại, hắn truyền âm cho trường không vô kỵ nói, coi như hết thượng thần, ta tiểu thất bảo vệ ngươi, có cần phải như vậy, ngài năng lực, đã cường đại vô biên. Ta là gánh nặng còn tạm được. Hơn nữa, tỷ đấu chung có đặc thù yêu cầu ngài cũng biết. chúng ta không gặp được đồng thời. Ta tiểu thất đâu rồi? Cũng không giỏi nịnh hót loại công phu này. Theo ta đồng thời sẽ không vui vẻ. Về phần chuyện thật tệ, ta nghĩ ta sẽ không thiếu. Bởi vì ta có cái thiên phú này. A Cáp tương đương người này. Cái này gọi là tiểu thất gia hỏa. Là cái thứ hai, biết mình thân phận chân chính sau này. Cũng không tham lam, cũng không nịnh hót, chỉ làm chính mình người ngoài. Thứ nhất, thực ra chính là Dimia. Về phần những còn lại đó nhân, cái gì 18 vương quốc, cái gì ma pháp võ đạo học viện, hay hoặc là thanh khâu, biết rõ mình thân phận sau, đều là thân cận không ngừng, thanh khâu không ngừng. Nhìn một chút cái này có cốt khí tiểu thất, Trường Không Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được, chân chính bằng hữu phải xuất hiện rồi, có ý tứ tiểu thất, ta nghĩ ta nhất định sẽ gặp phải ngươi. Hắc hắc, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói, quay người sang đến, tiếp tục đợi người một nhà, hướng Lục Mang Tinh cửa vào địa phương chạy tới. Lần này, hắn tại hành tẩu thời điểm, coi như không còn có người dám ngăn trở hắn đi tới. Dù sao, Trường Không Vô Kỵ là các đại thế lực nhằm vào cùng bảo vệ trung tâm nhân vật, còn có cái này không nổi danh năng lực, cũng không cần đắc tội tốt hơn một chút. Chờ đến cửa vào địa phương, Trường Không Vô Kỵ đám người mới vừa lắng xuống không có khi nào. Toàn bộ Lục Mang Tinh, Thánh Tế Thai, nhưng vào lúc này thoáng qua động. Ùm ùm, tại chỗ có người không biết tên trong kinh ngạc. Lại có lục đạo quang minh trùm tia sáng xuất hiện ở toàn bộ bên trên tế đàn, rung động người sở hữu tâm thần. Loại lực lượng này đã đến thần cảnh giới, lục dực thiên sứ, một loại vô thay đổi cường đại trạng thái. Rốt cuộc là ai? Trường Không Vô Kỵ cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này cũng không phải là ai cũng có thể lộn xộn địa phương. Hơn nữa phía trên lão giáo hoàng cũng không động thủ. Giáo đình bên trong, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua còn có ai. Có như vậy cường đại, kỳ quái a. Đột nhiên, trong bầu trời, nguyên bản là ở, liên quan tới mấy vị đại lão tụ thủ Lục Mang Tinh, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, địa phương. Trong hình, lão giáo hoàng, oanh, một chút, ngay tại người sở hữu chú ý chung, đứng lên, trên mặt hắn, hoàn toàn đều là hưng phấn, miệng của hắn mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại có thể thông qua miệng hình. Nhìn ra được giáo hoàng rốt cuộc nói là cái gì, quá tốt, chúng ta giáo đình đệ nhất trẻ tuổi cao thủ, bây giờ thánh kỵ sĩ đệ nhất nhân. Hắn giáo đình sâu bên trong, lấy được thần quyến cố. Ban đầu, ta lần đầu tiên bị chiếu cố thời điểm, cũng chỉ có lưỡng dực thiên sứ mà thôi. Hắn lại là sáu cánh, không hổ là trăm ngàn năm khó gặp một lần hoàn mỹ thiên tài a. Ân tới lần này chiến trận thiên, tài, lại là Dimia tình ca ca. Trường Không Vô Kỵ lòng hiếu kỳ. Vì vậy càng thêm lớn thắng ba phần. Ngay tại hắn muốn sự tình thời điểm, một bên tội ác ma khu chợt tại hắn bên tai nói, Vô Kỵ tiểu tử, thế nào lão tổ tông? Trường Không Vô Kỵ hồi hỏi. Không có gì, cái này hoàn mỹ nam nhân, nhưng là ngươi kình địch a. Tội ác ma khu vui tươi hớn hở nói. Ô, lão tổ tông ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta nhưng là minh độ đại thần người thừa kế. Ở trên thế giới này, trừ ngươi ra, ta nơi nào còn có cái gì chân chính kình địch. Chớ có nói đùa, Trường Không Vô Kỵ liếc mắt một cái nói. Nhưng mà, tội ác ma khu nhưng ở lúc này lắc đầu bĩu môi cười nói. Ngươi không hiểu, thiếu niên này khí tức, quang minh thuần khiết, hắn thiên phú mặc dù ta không có khoảng cách gần xem. Nhưng là không chỉ có riêng là trăm ngàn năm khó gặp một lần. Ta muốn chính là khắp đại lục, cũng có thể coi là thiên cổ đệ nhất nhân. À, ngài lại khen hắn như vậy. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc nói. Có cái gì? Bởi vì cho hắn ban phúc nhân. Ngươi biết là ai sao? Ai, ha ha, ta thứ hai thưởng thức quang minh 12 chính thiên sứ thần vương. Cũng là thần vương bên trong vương thượng vương. Lucifer, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.